Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 563. Chương 563. Song Nguyệt Hoàng Đế. Trác đối với lập tức cướp đoạt Song Nguyệt Liên Bang quyền lực, có chút khó có thể ra tay, bởi vì hắn không xác định tiên sẽ mang theo hắn Văn Minh vào giờ nào mang đến. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian chậm rãi ăn mòn, hắn sẽ thần không biết quỷ không hay cướp đoạt Song Nguyệt Liên Bang cao nhất quyền lực. Thế nhưng nghĩ phải nhanh một chút làm được điểm này, như vậy tự nhiên không thể như vậy, nhất định phải gióng trống khua chiêng, lôi lệ phong hành, để rất nhiều người đều biết tất cả những thứ này. Nếu như Song Nguyệt Liên Bang là một cái đóng kín tinh cầu ngược lại cũng không đáng kể. Thế nhưng Song Nguyệt Liên Bang bên trên, nhưng là có rất nhiều ngoại lai văn minh, thậm chí còn có mẫu quốc quân đội, Vũ Vương Văn Minh một nhánh mạnh mẽ hạm đội, tại luyện khí sĩ thực lực còn chưa chân chính bày ra tiền kỳ. Muốn đối kháng như vậy một nhánh hạm đội, độ khó là có thể tưởng tượng được. Chỉ cần hắn một khi ra tay, chẳng bao lâu nữa sẽ bị Vũ Vương Văn Minh trực tiếp trấn áp, ném vào lao tù triệt để mất đi hy vọng. Bởi vậy hắn muốn lấy cái xào. Nếu như ở Vũ Vương Văn Minh trấn áp trước hắn, tiên mang theo người trở về chuẩn bị chiếm đoạt Song Nguyệt Liên Bang, như vậy liền có thể hoàn mỹ đạt thành mục đích của hắn. Chỉ là tiên sẽ vào lúc nào trở về, điểm này không xác định, hắn liền vô pháp động thủ. Bất quá tất cả sự tình đều sẽ có manh mối, chắc có hậu thế tương quan hiểu rõ, là có thể đánh cược một lần. Tiên rời đi, không chỉ có để Trác cảm giác ung dung rất nhiều, đồng thời cũng báo trước tiên điện vô pháp tiến vào. Hiện tại không phải hậu thế, tiên điện mỗi một lần mở ra cũng phải cần tiên cho phép, do tiên tự mình động thủ trực tiếp kéo người tiến vào mới có thể. Bởi vậy, tiên điện trường kỳ không ra, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều luyện khí sĩ ngạc nhiên nghi ngờ, sợ sệt chính mình phải chăng cũng sẽ dường như những kia bị vứt bỏ luyện khí sĩ một dạng, vĩnh viễn vô pháp tiến vào trong tiên điện học tập rồi. Ở đời sau, mọi người đem thời kỳ này ngắn ngủi đóng gọi là lặng im thời đại, để Song Nguyệt Liên Bang bên trên luyện khí sĩ từng cái cực kỳ bi thương, sợ sệt không kềm chế được. Thẳng đến về sau tiên điện lần thứ hai mở ra, mới để những luyện khí sĩ này giãn tỉnh lại, lần thứ hai nắm giữ tự tin. Trác ước lượng một chốc thời gian, ngay lúc đó lặng im thời đại tổng cộng kéo dài khoảng chừng một tháng nhiều một chút thời gian. Nói cách khác, nhiều nhất một tháng nhiều một chút thời gian, tiên sẽ dẫn người trở về. Vừa vặn đoạn thời gian đó, cũng chính thức Trác cùng Gillian cử hành hôn lễ thời gian. Ở điểm thời gian đó bên trong, cướp đoạt Song Nguyệt Liên Bang quyền lực, lẳng lặng chờ tiên trở về, hay là một cái rất ý đồ không tồi. Thế là, Vĩ Hỏa Hổ Trác bắt đầu dựa theo chính mình một ít ký ức, không ngừng bái phỏng một ít tương lai mạnh mẽ luyện khí sĩ. Đồng thời thông qua cha mẹ chính mình, bắt đầu cùng một ít có nắm quyền lực cao tầng nhân sĩ gặp mặt. Trác là một tên luyện khí sĩ, tự nhiên cũng nắm giữ một ít đạo thuật thủ đoạn, này không chỉ có là trong tiên điện ghi chép đạo thuật, đồng thời cũng có đến từ chính tương lai các loại thủ đoạn. Mê tiên thuật chính là một loại thủ đoạn không tính như vậy hào quang đạo thuật. Mê tiên thuật cũng không phải chỗ có thể mê đảo tiên, chỉ là một loại mê hoặc người thủ đoạn mà thôi. Chúng rồi mê tiên thuật sau, người bị hại sẽ đối với người thi thuật nói gì nghe nấy, muốn làm gì đều có thể đáp ứng. Đương nhiên, mê tiên thuật cũng có rất nhiều khuyết điểm, tỉ như không thể kéo dài, tỉ như chúng rồi mê tiên thuật sau, cùng thường ngày sẽ có không nhỏ khác nhau, tỉ mỉ bên dưới liền có thể phát hiện. Lại tỉ như, mê tiên thuật chỉ có thể đối phó người bình thường. Sở dĩ trong tương lai, hầu như một nửa nhân khẩu đều là luyện khí sĩ thời đại bên trong. Mê tiên thuật tự nhiên cũng là vô pháp phát huy ra phần lớn hiệu quả. Thế nhưng ở thời đại này, luyện khí sĩ mới vừa xuất hiện giai đoạn, mê tiên thuật liền có thể hữu hiệu trợ giúp Trác làm được một ít nguyên bản không thể nào làm được sự tình. Hắn trước tiên mê hoặc một phần có bối cảnh trung tầng nhân sĩ. Sau đó thông qua bọn họ giới thiệu, lại đi mê hoặc bọn họ sau lưng cao tầng nhân sĩ. Mê tiên thuật trong thời gian rất ngắn, liền giúp trợ Trác thu được rất lớn tiền lời. Thế là, ngay ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Trác được người bên ngoài một đời đều rất khó chiếm được lên chức cơ hội. Hầu như là 3 ngày 1 thăng, 5 ngày 1 bước càng, ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn liền trở thành song nguyệt liên bang tầng cao nhất một trong những nhân vật quân đội trẻ trung nhất thượng tướng. Tin tức này vừa ra, nhất thời gây nên vô số người cao trào. Bọn họ rất khó tưởng tượng, như vậy một cái trước đây tên không kinh truyền tiểu nhân vật, đến tột cùng là làm sao trở thành như vậy một đại nhân vật. Tấm màn đen, vẫn có cái gì cái khác nguyên nhân? Không chỉ có là dân gian đám người nghị luận sôi nổi, liền ngay cả ở song nguyệt liên bang một ít người ngoài hành tinh sĩ cũng đối với này khá là kinh ngạc. Sau đó, Trác công bố thân phận của chính mình, thẳng thắn chính mình cũng là luyện khí sĩ một trong, đồng thời hắn dưới trướng còn có một nhánh cực kỳ mạnh mẽ luyện khí sĩ chiến đội. Thực lực rất xa ở đó chút dân gian luyện khí sĩ bên trên. Có thể nói, Trác tương ứng luyện khí sĩ thế lực, chính là giờ khắc này song nguyệt liên bang thứ nhất. Ở thời gian lâu như vậy bên trong, song nguyệt liên bang hầu như tất cả mọi người đều rất rõ ràng luyện khí sĩ là có cỡ nào ghê gớm nhân vật. Chỉ có bọn họ có thể đánh giết quỷ quái, bảo vệ một phương mét vuông. Mà giờ khắc này, cường đại nhất luyện khí sĩ đoàn thể xuất hiện. Như vậy làm đoàn thể lãnh đạo chủ chốt người, thu được một cái thượng tướng thân phận tuy rằng vẫn còn có chút kinh động thiên hạ mùi vị. Thế nhưng tựa hồ cũng không phải là không nổi tiếp thu. Lo liệu này quan điểm, đều là dân gian người bình thường. Mà những kia bản thân liền có nắm quyền lực đám người, lại biết tình huống rất không đúng, chỉ là phía trên các đại lão đều đối này tán thành. Sở dĩ cũng chỉ có thể phù hợp vài tiếng, thế là Trác rất nhanh sẽ bắt đầu chạy tướng quân quyền lực, ở được rất nhiều thượng tầng đại lão khuynh lực hiệp trợ dưới. Hắn rốt cục trước ở kết hôn một ngày trước, thành lập chính mình quân đoàn. Nắm giữ hơn một nửa cái quân đội binh lực. Có thể nói, trong khoảng thời gian ngắn ngủi, Trác thông qua các loại hoa cả mắt thủ pháp, không ngừng để cho mình ở song nguyệt liên bang bên trong trở nên cường đại hơn, địa vị càng cao hơn, rốt cục đứng ở điểm cao nhất bên trên. Giờ khắc này, Trác bản thân quyền lực đã hoàn toàn vượt qua song nguyệt liên bang thành lập tới nay lớn nhất phạm trù. Dù cho là những kia thượng nghị viên, cũng hoàn toàn không có cách nào cùng hắn so sánh. Thế nhưng Trác vẫn chưa thỏa mãn. Hắn biết rõ chính mình trước mặt quyền lực là có cỡ nào phù phiếm. Liền còn như bãi biển bên trên lâu đài cát, một đạo sóng biển đánh tới liền có thể không dấu vết. Sở dĩ Trác nhất định phải còn muốn đi làm một việc. Một cái đại sự kinh thiên động địa tình. Chỉ cần chuyện này làm xong, kia tất cả đều sẽ bị hắn nắm trong tay. Song nguyệt liên bang bên trong lợi hại nhất tân tú, thượng tướng Trác cưới vợ Noran bá tước gia thiên kim tiểu thư Gillian tháng ngày rốt cục đến. Rồi, ngày này, toàn bộ song nguyệt liên bang bên trong đều có vui mừng bầu không khí. Một ít công ty cùng đơn vị, thậm chí đều đưa ra kỳ nghỉ tiến hành nghỉ ngơi. Trên TV, trên Internet, vô số truyền thông đều đang tiếp sóng lần này hôn lễ. Mà ngay ở lần này hôn lễ giai đoạn cuối cùng, song nguyệt liên bang tầng lớp cao nhất, cho tất cả mọi người một đạo cảnh tỉnh. Bắt đầu từ hôm nay, song nguyệt liên bang từ đây giải tán, lần nữa khôi phục thành đế chế. Song Nguyệt Đế quốc liền như vậy sinh ra. Hoan nghênh chúng ta hoàng đế. Trác bệ hạ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.